Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200 tuyết thú, nhìn đến là ác ma, Trương Nghiên đám người tâm đều là trầm xuống, giao chiến lâu như vậy, bọn họ đối ác ma lại hiểu biết bất quá, hiện tại ác ma đều học thông minh, ít nhất hơn 10 chỉ đồng thời xuất động, không có khả năng đơn độc hành động. Mà ác ma tổng hợp thực lực tiếp cận một cái ngũ cấp dị năng giả. Hơn 10 chỉ thêm ở bên nhau. Hiệu quả cũng không phải là 11 bằng 2, đơn giản như vậy. Sức chiến đấu tăng lên thông thường sẽ đạt tam đến 4 lần. Trước mắt này đỏ ác ma ít nhất có thể đối kháng 50 cái tứ cấp dị năng giả. Mà Trương Nghiên bọn họ đội ngũ chung tứ cấp dị năng giả chỉ chiếm 2/3. Còn có 1/3 là 3 cấp dị năng giả. Từ cấp dị năng lên tới ngũ cấp yêu cầu tiêu hao rất nhiều năng lượng. Hơn nữa thứ này sẽ không trực tiếp biểu hiện, liền ít đi rất nhiều động lực, cho nên rất khó tăng lên tới thứ 5 cấp. Trương Nghiên bọn họ trong đội ngũ, chỉ có 2 người đạt tới ngũ cấp, 2 người kia đều là thủy hệ dị năng giả. Thượng một cái trong thế giới 2 người liền nhận thức. Bọn họ phía trước trải qua quá mặt thế là hè nóng bức hoang mạc. Cho nên bọn họ hai cái lúc ấy là hương bánh trái. Dị năng thăng tương đối mau. Hai cái ngũ cấp thủy hệ dị năng giả chủ động xông vào đằng trước. Thừa sóng nước nhào hướng cái kia giống cái ác ma. Giống cái ác ma phản ứng lại có vẻ thập phần cổ quái. Nàng không có triệu tập đồng bạn, mà phụ cận, tựa hồ, cũng không có nàng đồng bạn. Ở chế tạo ra cái kia hố to lúc sau, giống cái ác ma liền vô tâm ham chiến, nàng xem đều không xem Trương Nghiên đám người liếc mắt một cái. Trực tiếp sử dụng thông linh chi thạch truyền tống trận, biến mất ở mọi người trước mặt, không đợi ngũ cấp dị năng giả hai điều rắn nước cắn nàng. Nàng liền chạy mất, cái này đột nhiên xuất hiện giống cái ác ma, chỉ chừa cho Trương Nghiên bọn họ một cái sâu không thấy đáy hố. Lại cảnh giác chờ đợi trong chốc lát, dùng dị năng thử một chút, bốn phía quả nhiên không có mai phục, thật nhiều người đều khẩn trương đến ra một thân mồ hôi lạnh. Kia mười mấy cầm thương cũng thiếu chút nữa nhịn không được nổ súng. Nhưng xác thật không có ác ma lại tiếp cận, nhìn cái kia tối tăm hố to, Trương Nghiên mệnh lệnh băng hệ dị năng giả điền rớt nó. Tiếp tục mạo hiểm thông qua, mặc kệ phía trước hay không có nguy hiểm. Bọn họ cũng đến căng ra đầu đi phía trước đi. Nói cách khác, dừng lại tại đây loại trước không có thôn sau không có tiệm địa phương kỳ thật càng thêm nguy. Hiểm ni chính là, này màu đen cự hố. Thế nhưng điền bất mãn cũng cái không thượng. Hàn băng bao trùm ở mặt trên sẽ bị hòa tan thành bột phấn hấp thu. Nước đá tưới đi xuống nghe không được một chút tiếng vang. Ngay cả quang cầu rơi xuống cũng sẽ bị nó hắc ám sở bao phủ. Nó giống như là một quả thật lớn hắc động, cắn nuốt tiếp cận nó hết thảy. Không biết đói no, này thủ đoạn cùng phong tỏa hoa cửu thị gió mắt thị cái chắn vô cùng tương tự. 8 phần, phía trước phong tỏa hai cái thành thị ác ma, liền cùng vừa rồi kia ác ma là một đám. Thử nửa phút, bọn họ phát hiện lấy cái này động không có biện pháp. Liền thay đổi chủ ý, hàn băng dị năng giả chế tạo băng thang trượt, mang theo chiến xa trượt xuống phụ cận sơn cốc, sau đó tính toán từ đáy cốc phòng hành, tiến vào phía trước đoạn đường, đã có thể ở bọn họ trượt xuống đáy cốc thời điểm. Kia hố sâu vị trí, đột nhiên phát ra một tiếng rít gào, kia tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, sơn cốc phía trên tuyết động đều bị chấn băng rồi một tảng lớn. Thật dày tuyết theo trên núi trượt xuống, hướng tới Trương Nghiên bọn họ chiến xa biên phô xuống dưới. Tuyết lãng quay cuồng, đại địa cũng đi theo chấn động, ngay cả chiến xa thượng hai gã luân hồi giả trong tay thương đều bị chấn rớt. Cần thiết ngăn cản tuyết lở, vài tên hỏa hệ dị năng giả huyễn hóa ra hỏa điểu chui vào tuyết trung. Ở thâm tuyết đào thành động, dùng tự thân nhiệt lượng hòa tan sụp đổ tuyết trắng. Làm chúng nó tận lực đất lở chậm một chút, nhưng này đó hỏa điểu chung quy đánh không lại tuyết vùi lấp. Đều là ở tuyết trong ổ phịch vài cái lúc sau liền biến mất. Mặt khác dị năng giả cơn lốc, tường băng, tường đất, đằng võng, kêu loạn ném qua đi, mỗi người đều có thể nhiều ít ngăn cản một chút. Trương Nghiên dị năng càng thích hợp đơn thể gần người tác chiến. Đối mặt loại này đại hình tai nạn thời điểm nàng không hề biện pháp. Nàng cùng Lương Tiêu chỉ có thể mở ra mắt kép, nghiêm túc nhìn chằm chằm phụ cận tiếng vang, đề phòng địch nhân đánh lén. Ở mọi người hợp lực dưới, tuyết lở bị khống chế, mới vừa xử lý rất tuyết lở. Một con quái thú liền xuất hiện ở Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cảm giác hệ thống. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu cơ hồ đồng thời bay đi ra ngoài. Quái thú vị trí, ở cái kia hố to phụ cận, bay đến giữa không trung. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu dựa vào mắt kép tự mang một đinh điểm đêm coi năng lực. Thấy rõ kia quái thú hình dáng, quái thú trường ưng cổ cùng cái đuôi, sư tử thân thể, toàn thân oánh bạch, tựa như tuyết điêu, nếu không phải nó ấn đường chỗ có một quả sẽ phản quang màu lam tinh thể. Nó sẽ cùng bối cảnh tuyết dung thành nhất thể, càng khó bị phát hiện. So với quái thú cái này xưng hô, có lẽ xưng hô nó tuyết thú càng chuẩn xác. Trương Nghiên móc ra cái sẽ sáng lên món đồ chơi cầu liền ném đi ra ngoài. Món đồ chơi cầu chuẩn xác dừng ở tuyết thú ót thượng. Nàng dùng sáng lên cầu vì tuyết thú làm định vị, đội viên khác ăn ý mà hướng tới sáng lên món đồ chơi cầu phương hướng thi triển khởi từng người dị. Năng, động tác nhất trí mà oanh hướng kia chỉ tuyết thú. Mê chơi trò chơi ân tuyết một bên dùng sương mù đem kia quái thú bao phủ. Một bên phát ra một tiếng tò mò kinh ngạc cảm thán. Griffin thú. Các loại phương Tây bối cảnh trong trò chơi rất nhiều đều có Griffin thú loại này quái vật. Cho nên ân tuyết cảm thấy phá lệ quen mắt, nàng trong đầu hiện lên một tia mê hoặc, vì sao bọn họ chứng kiến đến hết thảy, đều là hiện thực có dấu vết để lại. Bất quá, ân tuyết cũng không có thời gian miên man suy nghĩ, này chỉ Griffin thú nhưng không như vậy dễ đối phó. Đối mặt mọi người vây công. Griffin thú phảng phất không biết đau đớn, mà nó bởi vì toàn bộ thú đều là dùng tuyết đắp nạn. Chẳng sợ bị đánh nát toàn bộ thân mình, chỉ cần nó ót thượng kia viên sáng lấp lánh màu lam cục đá còn ở. Nó liền có thể nháy mắt hấp thu chung quanh tuyết, tới một lần nữa đắp nạn thân thể của mình. Trương Nghiên cùng Lương Tiêu đều hướng tới Griffin thú ót thượng kia viên quỷ dị cục đá công kích. Nhưng kia cục đá phi thường kiên cố, hai người đem Griffin thú đầu đều nổ nát 7-8 hồi. Nhưng kia cục đá lăng là không có một tia vết rách. Ngược lại là Trương Nghiên bọn họ công kích hành vi chọc giận Griffin thú. Griffin thú triển khai cánh liền phi vào phụ cận trong đám người. Huy bồn tắm đại cự trảo hướng tới bên người dị năng giả chụp. Có một dị năng giả bất hạnh bị đánh trúng. Ăn một móng vuốt hắn trực tiếp bị chụp ngất đi, cả người đều bị oanh vào tuyết động bên trong, trị liệu hệ dị năng giả tưởng cứu người cũng không biết đi nơi nào đem người cấp đào ra. Griffin thú không riêng thân mình cao, sức lực đại, còn sẽ sử dụng một ít đơn giản băng tuyết loại dị năng, như băng thứ, tường băng, hàn khí linh tinh, tuy rằng công kích phương thức đơn điệu, không có dị năng giả linh hoạt. Nhưng uy lực lại so với tứ cấp dị năng giả cường vài lần. Trương Nghiên bọn họ đột nhiên ăn một cái lỗ nặng, có vài cái đội viên đều bị thương. Nếu chỉ có một con Griffin thú nói, mọi người liều một lần, cũng vẫn là có thể giết chết. Nhưng như vậy cường đại tuyết thú, cũng không chỉ có một con. Griffin thú tuy rằng cường đại, lại không chịu nổi người nhiều, đừng nó có hại bị nhốt. Bạo nộ Griffin thú phát ra một tiếng rít gào, nó phía sau động không đáy huyệt một hơi lại thoát ra ba con bộ dáng quỷ dị tuyết thú. Làm mọi người cảm thấy áp lực phi thường đại, mà này ba con tuyết thú, rất giống phương Tây thần tiên ma quái chuyện xưa xà phát nữ yêu. Long ưng, địa ngục tam đầu khuyển, đây đều là ác ma triệu hồi ra tới quái thú. Thật đúng là rất có ác ma, này hai tự phong cách. Này ba con tuyết thú sức chiến đấu cũng cùng Griffin thú giống nhau cường. Đồng dạng đều có hấp thu tuyết động trọng tố thân thể năng lực. Đồng dạng lực lớn vô cùng. Đồng dạng sẽ sử dụng băng tuyết loại dị năng. Đồng dạng không biết mệt mỏi không biết đau đớn. Trương Nghiên bọn họ bị bắt chia làm 4 tổ. phân biệt tiến công này 4 con tuyết thú. Trong lúc nhất thời, chiến trường hỗn loạn vô cùng, cho dù là nhắm mắt lại, cũng có thể đủ cảm nhận được trường hợp hung hiểm ni phong hỏa lôi điện tiếng rít, tiếng súng, mùi thuốc súng, lưu huỳnh vị, huyết tinh khí, kêu thảm thiết, đủ loại thanh âm cùng hương vị hỗn tạp ở bên nhau. Nghe nhân tâm cũng sẽ đi theo nắm khởi, này 4 con đột nhiên xuất hiện tuyết thú, hung hăng cấp Trương Nghiên bọn họ thượng một khóa, mà này một khóa đại giới, là dùng sinh mệnh cùng máu tươi trao đổi. Đương trong đội ngũ người đã chết 4 cái lúc sau, Trương Nghiên quyết đoán hạ lệnh lui lại, ở không tìm được này đó tuyết thú chí mạng nhược điểm phía trước. Tiếp tục đánh bừa đi xuống chỉ biết nhanh hơn tiêu hao bọn họ sinh mệnh. Bọn họ tưởng lui lại, ác ma bên kia lại không muốn, vừa rồi cái kia đã biến mất giống cái ác ma lại quỷ mị từ cái kia hố sâu chui ra tới. Hơn nữa, lúc này đây, nàng còn mang theo một cái giống được ác ma cùng nhau tới. Này hai cái ác ma tựa hồ là một loại rất ít thấy chủng loại. Trương Nghiên bọn họ cùng ác ma đánh lâu như vậy, cũng không gặp được quá loại này loại hình ác ma. Chúng nó ngũ quan cùng nhân loại không sai biệt lắm, nhưng dáng người lớn lên giống thân làn, trên người bao trùm thật dày xấu xí vải, dáng người hơi có chút mập mạp, giống cái nhỏ gầy màu sắc u ám, giống được cường tráng màu sắc diễm lệ, dung mạo bình thường hai chỉ ác ma, vừa ra tay lại là làm Trương Nghiên bọn họ tình cảnh trở nên càng thêm nguy hiểm. Hai chỉ ác ma đánh ra một đám có chút quỷ dị kết ấn. Mềm dẻo ngón tay vặn vẹo thành một đám đáng sợ tư thế. Mà đương nào đó kết ấn hoàn thành, ác ma là có thể đánh ra mấy sâu màu đen hình cầu. Màu đen hình cầu giống bồ công anh giống nhau phiêu hướng Trương Nghiên đám người. Nhìn qua tốc độ phi thường chậm, giống như căn bản đánh không trúng người, nhưng chỉ cần nó phụ cận 10 mét nội có sinh mệnh, nó liền sẽ tự động đem sinh mệnh hút qua đi. Sau đó, cắn nuốt, một đám đồng đội bị hắc cầu cắn nuốt, biến mất vô tung, trên bầu trời cũng không tình soát ra từng điều tử vong tin tức. Bao gồm Trương Nghiên ở bên trong mọi người, đều lấy tuyết thú cùng loại này không biết ác ma năng lực không hề biện pháp. Bọn họ gian nan chống cự lại, lại giống như nhất định phải gặp phải một hồi bại trận. Tuyết thú đã đủ khủng bố. Này hai chỉ ác ma lại so với tuyết thú càng thêm đáng sợ. Tránh ở chiến xa thượng Triệu Bảo Lệ sắc mặt trắng bệch. Cò súng đều đã quên câu. Vừa mới, nàng trơ mắt nhìn chính mình bên cạnh chiến hữu bị một viên hắc cầu hút đi. Cả người hư không tiêu thất, chết không toàn thây. Vừa mới, nếu là lại kém như vậy nửa thước khoảng cách, nàng cũng sẽ bị nuốt. Triệu Bảo Lệ rõ ràng xuyên cực ấm áp. Lại cảm thấy từ đầu lãnh tới rồi gan bàn chân, đã chết nhiều người như vậy, bọn họ chết thảm như vậy, thậm chí không kịp làm trị liệu hệ dị năng giả cứu trị một chút. Mà hết thảy này, đều do nàng, nếu không phải bởi vì nàng súng hỏa, liền sẽ không đưa tới như vậy đáng sợ ác ma. Nếu không phải tiếng súng đưa tới ác ma, này hết thảy khủng bố sự tình, đều sẽ không phát sinh. Giờ khắc này, Triệu Bảo Lệ cảm xúc mất khống chế, nàng cảm thấy chính mình hôm nay khó thoát vừa chết, như vậy, trước khi chết, tốt xấu muốn giảm bớt một chút chính mình tội nghiệp đi. Triệu Bảo Lệ mở ra chính mình dị năng, lòng bàn tay nhiều ra hơn 10 điều màu đỏ sợi tơ. Sợi tơ thấy phong liền trường, ở Triệu Bảo Lệ thao túng dưới, hơn 10 điều sợi tơ phân biệt đầu hướng hai chỉ ác ma cùng một con tuyết thú. Này đó tơ hồng tác dụng là liên tiếp dị năng giả bản nhân cùng địch nhân. Bị sợi tơ khóa trụ địch nhân, mặc cho như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi rớt Triệu Bảo Lệ. Chỉ cần Triệu Bảo Lệ tưởng tiếp cận bọn họ, liền có thể tùy thời tiếp cận, cùng loại với nháy mắt truyền tống. Đến nỗi hiệu quả, liền phải xem địch nhân sức chiến đấu như thế nào. Hai chỉ ác ma cùng một con tuyết thú cơ hồ đạt tới tơ hồng thừa nhận cực hạn. Triệu Bảo Lệ có thể cảm giác được chính mình dị năng tơ hồng đang ở một tia từng sợi đứt đoạn. Có một cái cơ hồ lập tức liền phải băng khai, tuy rằng có thật nhiều băn khoăn, nhưng vô pháp kéo, nàng chỉ có thể bắt đầu động thủ. Triệu Bảo Lệ tấm các là nhị cấp bom tấm các, uy lực đại lại không linh hoạt, ngày thường sợ thương đến người một nhà, nàng liền rất thiếu sử dụng, nhưng nếu bom tấm các phối hợp Triệu Bảo Lệ dị năng, nó đem có thể phát huy ra chắc tuyệt hiệu quả. Bất quá, làm như vậy nguy hiểm quá lớn, một không cẩn thận liền sẽ chết, không đến bức nóng này, nàng cũng không dám làm ân y Triệu Bảo Lệ lợi dụng tơ hồng. Nhanh chóng tới gần trong đó kia chỉ giống đực ác ma. Sử dụng tấm các năng lực, hướng kia giống đực ác ma trong lòng ngực tác một phen bom. Ở bom nổ mạnh phía trước, Triệu Bảo Lệ lợi dụng tơ hồng trốn hướng mặt khác một con giống cái ác ma. Lần đầu tiên bom trực tiếp bạo rớt kia chỉ giống đực ác ma đầu. Một kích bị mất mạng, mà tới rồi giống cái ác ma nơi này. Ra đường rẽ, giống cái ác ma phản ứng phi thường nhanh nhạy. Nàng trước một giây mới vừa nghe được tiếng nổ mạnh, giây tiếp theo liền duỗi tay chụp tới. Vớt chúng đã trộm truyền tống đến hắn phía sau Triệu Bảo Lệ. Bị bắt lấy kia một cái chớp mắt, Triệu Bảo Lệ chua xót cười. Đây là nàng chí mạng nhược điểm, tơ hồng tuy rằng có thể làm nàng tiến hành nhanh chóng truyền tống, nhưng cũng không thể bảo hộ an toàn của nàng, nàng vẫn là yếu ớt, bất kham một kích, giống cái ác ma bạo nộ, phách trưởng liền đem Triệu Bảo Lệ thân thể xé thành hai nửa. Ở trước khi chết, Triệu Bảo Lệ cũng không cam lòng yếu thế, tiếp nổ đệ nhị cái bom, Triệu Bảo Lệ hoàn toàn đã chết. Mà đệ nhị chỉ ác ma cũng bị thương không nhẹ, toàn bộ nửa người trên đều bị nổ thành cái sáng. Hết chương.